Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, khống chế. Lâm Lôi, Pháp Ân, Tử Kim Thử Vương, Cáp Lý, đặt song song phi hành. Tam đại cường giả tốc độ đều là rất nhanh, không bao lâu liền bay ra hắc ám chi xâm, đi tới ba lỗ khắc đế quốc cảnh nội. Lâm Lôi rõ ràng có chút lo lắng, thúc giục nói, Cáp Lý, ngươi hay là nhanh chóng điểm, ta lo lắng ngươi nói cái kia hai cái người mặt áo màu bạc tại chúng ta đến trước đó liền bắt đầu đồ thành. Lâm Lôi trong lòng rất là lo lắng, một thành trì người bị giết sạch, người chết phần lớn là thứ nhì, đáng sợ nhất là bởi vì cái này dẫn đến dân tâm rung chuyển. Trong chiến tranh chết đi trăm vạn người, đế quốc cư dân cũng sẽ không quá lo lắng. Thế nhưng là vô duyên vô cớ một thành trì 10 vạn người tử quang. Cái này dọa người rồi. Đừng nóng vội, không có việc gì. Cáp Lý không chút nào không vội. Cáp Lý, ngươi cũng nhanh chút đi. Ta thế nhưng là biết rõ tốc độ ngươi. Bối Bối cũng giúp Lâm Lôi nói ra. Cáp Lý bất đắc dĩ lườm Bối Bối một chút. Vậy được rồi, chợt Tử Kim Thử Vương, Cáp Lý, tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Lâm Lôi, Pháp Ân hai người lập tức đuổi theo kịp. Tam đại cường giả như ánh sáng xẹt qua bầu trời đêm, bay qua từng tòa thành trì, từng tòa tiểu trấn trên không. Lâm Lôi, đừng lo lắng, cái kia hai cái người mặt áo màu bạc đồng dạng đợi đến lúc đêm khuya. Trên đường phố cơ hồ không ai, tất cả mọi người bắt đầu đi ngủ lúc nghỉ ngơi đợi bọn hắn mới có thể động thủ. Cáp Lý 10 phần tự tin nói, hiện tại mới hơn 9 giờ đêm, bây giờ tại bên ngoài uống rượu liên hoan người còn rất nhiều đâu. Cáp Lý nói ra, Lâm Lôi là quá lo lắng vấn đề này, cũng không nghĩ rõ ràng. Hiện tại nghe Cáp Lý kiểu nói này, hắn cũng trở về nhớ lại Ốc Đốn tự thuật qua tử thành sự kiện tình huống. Cái kia Lam Sư Tử Thành chết đi người, cơ hồ đều là trong nhà. Trên đường cái bị giết chết người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một thành trì lúc nào trên đường cái không có người nào. Dù sao muốn tới 12 giờ khuya về sau, phần lớn tử quán mới có thể đóng cửa. Lâm Lôi lập tức trong lòng buông lỏng. Pháp lại là nghi ngờ nói, Cáp Lý, ngươi nói đêm khuya bắt đầu động thủ, như vậy trước đó ngươi không phải nói có người mặt áo màu bạc tại Bắc Vực 18 công quốc động thủ sao? Vì cái gì tại Bắc Vực 18 công quốc người mặt áo màu bạc lại sớm như vậy? Đồ đần, Cáp Lý đắc ý cười to nói, Bắc Vực 18 công quốc là Ngọc Lan đại lục băng lãnh nhất địa phương. Hiện tại càng là mùa đông, ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn. Ban đêm lạnh muốn mạng, Bắc Vực 18 công quốc ban đêm chính là ói một hớp nước miếng. Nước miếng không trả rơi xuống đất, liền có thể đông thành khối băng mà. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói Bắc Vực 18 công quốc cỡ nào băng lãnh. Loại kia thời tiết xuống, Bắc Vực 18 công quốc rất nhiều người ban đêm cũng sẽ ở trong nhà mình, dựa vào lò sưởi trong tường, đặc biệt là một chút thành nhỏ, đêm khuya giá buốt ra người quá ít, trên đường cái căn bản không nhìn thấy vài bóng người. Cáp Lý cảm thán nói, ngươi nói cái kia người mặt áo màu bạc cần chờ đến 12 giờ về sau lại động thủ sao? Pháp Ân giật mình, ô, nhanh đến, vẫn còn không sai biệt lắm trăm dặm khoảng cách. Cáp Lý hưng phấn nói ra. Lâm Lôi, Pháp Ân đáy lòng sát cơ lập tức bắt đầu bốc lên. Tại áo bố lai ân đế quốc, ba lỗ khắc đế quốc phát sinh tử thành sự kiện, xác thực để cho Pháp Ân, Lâm Lôi hai người tức giận không thôi. Như thế tùy tiện làm, hiển nhiên không có đem lưỡng đại đế quốc để vào mắt, cũng không có đem lưỡng đại đế quốc phía sau thánh vực cường giả để vào mắt. Đại gia dừng lại, Cáp Lý nói ra, Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức dừng lại, Giờ phút này trước mặt bọn họ vài dặm bên ngoài chính là một tòa thành nhỏ. Ở trên không trung hoàn toàn có thể nhìn thấy trong thị trấn nhỏ khắp nơi sáng lên ánh đèn. Trên đường phố cũng có thật nhiều bóng người tại đung đưa. Tòa thành nhỏ này rất an nhàn. Cáp Lý, cái kia hai cái người mặc áo màu bạc ở đâu? Lâm Lôi trực tiếp truy vấn. Hắn không dám chính mình sử dụng tinh thần lực lục soát. Dù sao phóng thích khai tinh thần lực đảo qua đối phương thời điểm, đối phương cũng sẽ phát hiện chính mình, sợ rằng sẽ trước chạy thoát. Cái này đều không nhìn thấy. Cáp Lý cười đến cái kia mấy sợi râu đều vểnh lên lên. Ngay tại các ngươi phía nam đại khái 6 dặm nơi hoang dã bên trong a. Cái kia hai cái người mặc áo màu bạc đang khoanh chân ngồi ở nơi nào đâu? Đoán chừng đợi đến đêm khuya hoặc là sau nửa đêm, bọn hắn mới có thể động thủ. Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức nhìn về phía phương nam, kia là cỏ dại rậm rạp hoang dã. Lâm Lôi, Pháp Ân hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, hai người đều nhìn ra lẫn nhau quyết định, không chút do dự, siêu. Hai đại thánh vực cực hạn cường giả hóa thành hai đạo tàn ảnh. Lặng yên hướng nơi xa tới gần tới, mà Bối Bối cũng nhảy xuống Lâm Lôi bả vai cùng Cáp Lý ở phía sau đi theo. Hắn cũng không muốn quấy rầy Lâm Lôi tru sát cái kia người mặc áo màu bạc. Mà lại đối với Lâm Lôi, Bối Bối cũng là có 10 phần lòng tin. Ngay cả trăm vạn thâm uyên đao ma đều đã xông qua được. Còn e ngại cái này người mặc áo màu bạc. Hô hô, gió đêm quét. Cỏ dại bị thổi lên nằm không chừng. Tại cái này hoang dã cỏ dại bên trong. Hai cái người mặc áo màu bạc sóng vai khoanh chân ngồi cùng một chỗ. Không nhúc nhích, dù cho tới gần xem. Nếu như không chú ý, đều sẽ tưởng rằng hai khối màu trắng nham thạch mà thôi. Một nháy mắt, hai cái người mặc áo màu bạc cùng lúc mở to mắt. Quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, lạnh lẽo ánh mắt như dao đâm về cách đó không xa. Ngay tại lặng yên tới gần Lâm Lôi, Pháp Ân hai người gặp bị phát hiện, cũng không do dự nữa. Giết, Lâm Lôi, Pháp hai người tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Lúc này cũng có thể nhìn ra Lâm Lôi, Pháp Ân hai người khác biệt. Pháp Ân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện xẹt qua trường không. Còn như Lâm Lôi tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, chỉ là một đạo vô hình phong mà thôi. Đặc biệt là tại trong buổi tối, đã không nhìn thấy Lâm Lôi thân ảnh chỗ. Thế nhưng là lưỡng đại người mặc áo màu bạc gặp được địch nhân. Thứ nhất trong nháy mắt liền phóng thích khai tinh thần lực bao trùm đối phương. Để cho mình hoàn toàn phát giác đối phương động tĩnh. Thật nhanh, lưỡng đại người mặc áo màu bạc đều vì Lâm Lôi tốc độ mà kinh ngạc. Pháp Ân tốc độ đã rất đáng sợ. Thế nhưng là Lâm Lôi tốc độ lại là Pháp Ân gần nhiều gấp 3. Cơ hồ một nháy mắt, Lâm Lôi liền đã đến trong đó một tên người mặc áo màu bạc trước người. Lui, không chút do dự, cái này người mặc áo màu bạc hóa thành một đạo ngân quang lui lại. Tốc độ có thể so Pháp Ân. Chết đi, Lâm Lôi nhìn về phía người mặc áo màu bạc ánh mắt băng lãnh. Giống như nhìn xuống thương sinh thần đồng dạng, chỉ là một cái cổ tay chặt vung ra. Một đạo có thể thấy rõ ràng màu xanh nhạt thứ nguyên trảm xuất hiện. Cái này màu xanh nhạt thứ nguyên trảm lướt qua. Không gian lập tức xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Không có một chút chỗ trống. Thứ nguyên trảm trực tiếp đem người mặc áo màu bạc chém thành hai khúc. Hừ, Lâm Lôi một tay một phúc. Vô số đạo sắc bén chi cực phong nhận xuất hiện. Đem người mặc áo màu bạc đầu lâu xoắn thành bùn nhão. Linh hồn tự nhiên cũng là tiêu tán. Trong nháy mắt, giết địch, hoành. Cách đó không xa truyền đến đáng sợ tiếng va đập. Pháp cùng cái kia người mặc áo màu bạc cùng lúc đâm đến bay ngược. Đáng sợ song khí hướng bốn phương tám hướng tác động đến lái đi. Đại lượng cỏ dại tựa như bị sắc bén đao cắt qua. Trực tiếp chỉnh tề quang lên. Lâm Lôi nhướng mày, siêu, thân hình như gió, cấp tốc đến người mặc áo màu bạc bên cạnh thân. Người mặc áo màu bạc muốn đào thoát, thế nhưng tốc độ của hắn cùng Lâm Lôi so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Chỉ gặp một đạo mang theo kình phong đùi phải mang theo vô tận lực lượng, hung hăng nện ở người mặc áo màu bạc trên lưng. Người mặc áo màu bạc trực tiếp bị đập bay quăng lên tới, chính là hướng pháp ân phương hướng rơi đi. Pháp ân đương nhiên lại nắm lấy cơ hội, trực tiếp tốc độ báo tố đến cực hạn, đến người mặc áo màu bạc trước người. Trọng thương người mặc áo màu bạc nổi giận gầm lên một tiếng, liền một quyền đánh tới hướng pháp ân lồng ngực. Pháp căn bản không quan tâm đối phương một kích này, trực tiếp trở tay một chưởng hung hăng đánh ra hướng người mặc áo màu bạc đầu lâu. Oanh, kịch liệt rung động âm thanh, người mặc áo màu bạc một quyền cũng đem pháp ân lồng ngực nện lõm xuống. Thế nhưng là chợt, người mặc áo màu bạc liền trực tiếp bất lực từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Mà có được sinh mệnh nguyên châu pháp ân, hắn lõm xuống lồng ngực chớp mắt tốc độ liền trực tiếp chữa trị tốt, lần nữa khôi phục bình thường. Lâm Lôi, pháp ân hai người tới gần ở cùng nhau. Lâm Lôi, thực lực ngươi là càng ngày càng mạnh. Pháp cảm thán nói, nếu như không phải ngươi, ta muốn giết chết cái kia người mặc áo màu bạc, chỉ sợ còn muốn hao hết tinh thần lực, xuất ra tuyệt chiêu đến mới được. Lâm Lôi cười một tiếng, pháp ân, chúng ta xem trước một chút, bọn họ là ai? Còn cần cái này ngân sắc trường bào đem toàn thân bao trùm. Ân, pháp ân cũng đang suy nghĩ cái này người mặc áo màu bạc diện mục chân thật. Lâm Lôi giết chết cái kia người mặc áo màu bạc đầu lâu đã bị xoắn thành mảnh vỡ, chính là thân thể cũng bị cắt chém thành hai nửa. Lâm Lôi, pháp ân hai người rơi vào trong đó một nửa bên cạnh thi thể, đem cái kia dán trên thi thể ngân sắc trường bào cho sốc lên. Cái này xem xét, hai người đều là biến sắc. Cái kia còn sót lại trên thi thể, dĩ nhiên là bao trùm lấy dày đặc vảy màu trắng, cùng loại với vảy cá, không phải nhân loại. Hai người đáy lòng đều khẳng định vạn phần, không chút do dự. Lâm Lôi, pháp ấp hai người vừa đi tới pháp ân giết chết người mặc áo màu bạc, xốc lên bao lại cái kia người mặc áo màu bạc toàn thân ngân sắc trường bào. Người mặc áo màu bạc toàn thân làn da là một loại xanh xám sắc, vẻn vẹn xem nó khuôn mặt hay là rất tiếp cận nhân loại, cũng không phải là loài người. Lâm Lôi, pháp ân hai người cũng đều càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Mặc kệ là vị kia núp ở phía sau thần cấp cường giả, hay là vị này thần cấp cường giả thủ hạ, đều là từ vị diện khác tới. Ha ha, Lâm Lôi, thực lực ngươi tiến bộ rất nhiều a. Núp ở nơi xa Cáp Lý, Bối Bối cũng bay đi qua. Cáp Lý càng là cười hì hì. Bất quá, ta phải nói cho các ngươi biết hai cái tin tức. Một cái là tin tức tốt, một cái là xấu tin tức. Lâm Lôi, pháp ân trong lòng hai người run lên. Tin tức xấu, các ngươi nói, ta trước nói cái nào đâu? Cáp Lý tà ác phảng phất một cái tiểu ma quỷ, trước nói tin tức xấu đi. Lâm Lôi, pháp ân đều nói thẳng, còn rất có ăn ý nha. Cáp Lý gật cái đầu nhỏ nói, vậy ta nói cho các ngươi biết, trước đó ta nói, các ngươi giết chết người mặc áo màu bạc, cái kia thần cấp cường giả sẽ không biết hung thủ là các ngươi. Kia là giả, cái kia thần cấp cường giả khẳng định sẽ biết hung thủ là các ngươi. Lâm Lôi, pháp sắc mặt lập tức khó coi, mặc kệ là pháp ân hay là Lâm Lôi, thực lực mặc dù tại thánh vực bên trong đều tính rất mạnh, thế nhưng là đối mặt thần vực, vẫn là phải bị trà đạp. Cáp Lý, ngươi chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, có phải hay không rất phẫn nộ? Hắc hắc, ta không nói như vậy. Các ngươi dám đến giết hai cái này người mặc áo màu bạc à? Cáp Lý lộ ra rất đắc ý. Cáp Lý, bối bối cũng bất mãn. Cáp Lý liền nói, không phải vẫn còn một tin tức tốt à? Lâm Lôi, Pháp Ân lập tức nhìn xem Cáp Lý. Ta lúc đầu nói, cái kia thần cấp cường giả bị trọng thương. Hơn nữa còn đang bận một kiện rất trọng yếu sự tình. Hắn sẽ không tới tìm các ngươi báo thù. Tin tức này, ngược lại là thật. Các ngươi nói, đây có phải hay không là tin tức tốt à? Cáp Lý cẩn thận chú ý Lâm Lôi. Pháp Ân biểu lộ, Lâm Lôi, Pháp Ân nở khóc dở cười. Cáp Lý, ngươi nói cái kia thần cấp cường giả bận bịu một kiện rất trọng yếu sự tình. Cái kia, chờ hắn làm xong, không phải có thời gian tới tìm chúng ta rồi. Ngươi nói, đoán chừng hắn còn bao lâu làm xong. Lâm Lôi truy vấn, Cáp Lý trầm ngâm chỉ chốc lát. Cái này không tốt lắm nói. Ta đoán chừng, cần 3-4 năm a. Hy vọng là 4 năm về sau. Pháp Ân lại là như thế nói ra. Bởi vì võ thần bọn hắn đi chúng thần mộ địa là muốn 10 năm. Hiện tại cũng đi qua gần 6 năm. Lại đi qua hơn 4 năm điểm. Võ thần, đại tế ti bọn hắn một nhóm người liền trở lại. Lâm Lôi cũng ngầm buông lỏng một hơi. Ít nhất 3-4 năm, chính mình hẳn là thành thần. Đương nhiên, chỉ là ta đoán chừng. Cáp Lý vừa tăng thêm một câu. Hắn nhìn thấy Lâm Lôi, Pháp Ân trên mặt hắn chỗ chờ mong biểu lộ. Lập tức mắt nhỏ đều cười nhỏ. Lờ mờ trong mật thất dưới đất, cái kia khô gầy lão giả vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia. Trước mặt hắn cũng vẫn như cũ lơ lửng viên kia thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu bộ sương mù vẫn như cũ đằng nhiễu. Chỉ là, những cái kia sương mù trung ương ngưng kết thành ngân sắc giọt nước. Số lượng lại là so với lần trước nhiều chút. Lại chết hai cái, khô gầy lão giả hai mắt bên trong lục quang phun ra nuốt vào. Là hai người kia, khô gầy lão giả trong đầu hiện ra Lâm Lôi, Pháp Ân hình ảnh, thân là đại vu sư. Cái kia chín cái người mặt áo màu bạc đều là bị linh hồn hắn khống chế. Cái kia hai cái người mặt áo màu bạc tử vong trước đó. Cũng đem bọn hắn nhìn thấy Lâm Lôi. Pháp Ân bộ dáng đều trực tiếp truyền đến đại vu sư trong đầu. Đại vu sư mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi cùng Pháp Ân. Thế nhưng là có người từng thấy. Gia Lỗ, ngươi gặp qua hai người bọn họ sao? Khô gầy lão giả trực tiếp đem hai người này hình ảnh truyền lại đến Gia Lỗ trong đầu. Giờ phút này đang ngủ nghỉ ngơi Gia Lỗ, đột nhiên hai mắt mở ra. Đại vu sư, mái tóc dài màu nâu kia là Lâm Lôi, là ta hảo huynh đệ, mà đổi thành bên ngoài một cái màu xanh tóc ngắn. Hơn 10 năm trước, ta từng tại ta lão tam cái kia gặp qua hắn. Hắn là võ thần môn đại đệ tử Pháp Ân. Gia Lỗ thanh âm cũng truyền đến đại vu sư trong đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.